Ngay lập tức, mặt trời nhỏ màu vàng này liền thành hình, không ngờ còn lớn hơn viên cầu màu vàng lúc trước. Lực lượng không gì sánh kịp, dường như có thể đánh thủng một mảnh đại lục. Khiến người ta kinh hãi, Lý Nham ở ngoài mấy ngàn thước hung hăng hít vào một hơi. Trong lòng thầm mặc niệm, tiểu tử này thật sự là một quái thai. Một kích vừa rồi ta chịu đựng có chút miễn cưỡng. Hiện tại xem ra, chỉ có thể tổ hợp thần thông phòng ngự cùng thần khí phòng ngự ngăn cản. Sau đó lợi dụng lực lượng pháp tắc áp chế hắn về cảnh giới, ta mới có thể chống đỡ được công kích của hắn. Lý Nham thu liễm tâm thần, gắt gao nhìn vào quang cầu màu vàng trong tay Hạ Ngôn. Lý Nham lúc này đã bắt đầu hối hận lời nói lúc trước. Trước mặt nhiều người như vệ ập nói nhường Hạ Ngôn ba chiêu, hiện tại nếu đổi ý. Vậy chẳng phải là danh dự quét rác, cho nên hiện tại mặc dù hắn hối hận cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đến đây đi, cho ta xem công kích mạnh nhất của ngươi rốt cục mạnh đến đâu. Lý Nham thét dài một tiếng, khí thế không ngừng tăng lên. Linh lực toàn thân dâng trào, từng luồng gió xoáy sinh ra bốn phía thân thể. Rồi sau đó rất nhanh quét ra bốn phía, vù, thân hình Hạ Ngôn chợt lóe, trong phút chốc tới gần Lý Nham, hai quyền đều đánh ra. Viên cầu màu vàng hình thành công kích giống như biến thành hai con cự long, đánh xuống Lý Nham. Phốc, ầm, đầu tiên là một tiếng vang trầm, sau đó là một tiếng nổ lớn. Thân thể Lý Nham giống như cọc gỗ chấn động trong cuồng phong bão táp. Dưới lực lượng va chạm cường đại không ngừng lắc lư kịch liệt phát ra tiếng vang lộc cộc. Đáng giận tên biến thái này. Trong lòng Lý Nham mắng lớn, cho dù là cảnh giới thiên thần cấp 9 đỉnh cũng khó có lực lượng mạnh mẽ như vậy hả? Lý Nham gần như muốn giống lên, tuy, góc chuyện audio.com, nhiên cuối cùng vẫn cố gắng ngậm miệng, tuy nhiên lúc này hắn đã không cười nôi cho dù là dặn ra nụ cười cũng không làm được. Khí huyết trong cơ thể giống như tùy thời đều muốn phun ra. Hắn phải dùng linh lực tiến hành áp chế, bằng không một búng máu kia phun ra vậy cũng sẽ bị người chê cười. Cảm giác như thế nào? Hạ Ngôn nhìn khuôn mặt âm tình bất định của Lý Nham cười lên tiếng hỏi. Một kích vừa rồi đại khái dùng lực công kích 1 tỷ độ. Người tu luyện cảnh giới thiên thần cấp 9 bình thường, lực công kích linh lực bản thân cũng miễn cưỡng hơn 1 tỷ độ. Lý Nham chỉ là phòng ngự công kích như vậy, đương nhiên rất khó chịu đựng, chỉ là chấn động kịch liệt đều có thể làm hắn bị thương. Thân thể hắn mặc dù sử dụng qua một số loại quả quý hiếm rèn luyện cũng không có khả năng chống đỡ được loại chấn động do năng lượng loại này va chạm sinh ra. Ta còn không dùng toàn lực đây. Lần công kích thứ 3, chuẩn bị tốt chưa? Ánh mắt Hạ Ngôn sắc bén vô cùng, dường như có thể xuyên thủng tâm linh đối phương, khiến tâm thần Lý Nham chấn động. Tiểu tử, không cần nói mạnh miệng, có bản lĩnh cứ việc hiện tại dùng ra, xem ta có thể chống đỡ được hay không? Lý Nham rốt cục mạnh mẽ áp chế khí huyết, rất nhanh điều chỉnh, hít vào một hơi lớn tiếng nói với Hạ Ngôn. Như ngươi mong muốn, Hạ Ngôn biến đổi sắc mặt, cánh tay chậm rãi nâng lên. Ông, một bóng kiếm màu đen dần dần hình thành trước người Hạ Ngôn. Đây là một kiện thần khí công kích cấp 9 uy lực rất lớn. Bóng kiếm sau khi xuất hiện giống như gặp gió mà lớn. Không ngừng lớn lên, chỉ trong thời gian một hô hấp ngắn ngủi liền kéo dài chừng ngàn thước nằm ngang trong không gian này. Toàn bộ không gian đều biến thành một mảnh bóng kiếm đông nghịt, hoàn toàn bị bóng kiếm tràn ngập. Thanh thế làm người ta sợ hãi. TT, ở trong bóng kiếm màu đen, một đạo hào quang màu vàng rất nhanh lưu động phụt ra. Hào quang màu vàng này là linh lực của Hạ Ngôn, dùng linh lực thúc giục thần khí công kích, lực công kích đương nhiên lớn hơn linh lực thuần túc. 6.000 điểm tích phân lang tà điện, ta thắng chắc. Hạ Ngôn quát lớn một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, năng lượng bóng kiếm tụ lại xong, khí tức hủy diệt cuồn cuộn mãnh liệt lấy Hạ Ngôn làm trung tâm. Ầm ầm lan tràn ra bốn phía, đi, theo cánh tay Hạ Ngôn vung lên, bóng kiếm màu đen khủng bố dài ngàn thước này chém xuống đầu Lý Nham. Không được, ta thật sự không đờ được, Lý Nham hoảng sợ giống thầm một tiếng, lực lượng pháp tắc hắn vận chuyển trong khoảnh khắc bị bóng kiếm xé tan thành mảnh nhỏ. Căn bản không thể ngăn cản. Lúc này Lý Nham hiểu được chi dựa vào thần thông phòng ngự cùng thần khí phòng ngự ngăn cản. Chính mình khẳng định muốn bị thương, thân thể sẽ bị thương tổn. Nếu là bị thương, vậy trận chiến này hoàn toàn nằm trong thế bị động. Thể diện cùng thắng bại đương nhiên là thắng lợi quan trọng hơn. Hắn không thể thỏa tuyệt đối không thể. A, toàn thân Lý Nham rung lên, trong cơ thể một luồng hào quang lóe sáng, kiếm khí màu xanh biếc trực tiếp đón đờ trên đỉnh đầu. Chiêu thứ ba này, hắn phải ra tay, giác, hai kiếm quang va chạm, vô số năng lượng mảnh nhỏ tán ra bốn phía, đem không gian cắt thành mảnh vụn nhỏ. Giống như vải bị xé rách, lúc này, nếu có người tu luyện ở trong đây chỉ sợ nếu thấp hơn cảnh giới thiên thần cao cấp đều không có khả năng có cơ hội còn sống, hẳn phải chết không ngờ. ta, gocchuyenaudio.com, cũng không tin, tiểu tử ngươi rốt cục lợi hại bao nhiêu, chúng ta dùng hết thực lực chân chính đánh một trận đi. Thân thế Lý Nham chậm rãi bay vút lên, quanh thân hình thành một màn hào quang, mảnh nhỏ kiếm khí căn bản không thể tới gần. Tóc dài bay múa, trong đôi mắt lộ ra màu đỏ thầm, hung hăng nhìn Hạ Ngôn. Cách chương.